Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, Vũ trụ quốc hành trình, văn hóa là thế giới là Hàn Quốc. Hàn Quốc chỉ có 9 vạn km vuông thổ địa, theo năm 1988 bắt đầu xin thế giới văn hóa di sản. Đến năm 2000 đã muốn có được 7 hạng thế giới di sản. Tiếp qua vài năm tựu sẽ biến thành 10 hạng, chia đều không đến 1 vạn km vuông thì có 1 hạng thế giới văn hóa di sản. Không hổ là ta đại vũ trụ quốc, khủng bố như vậy, nhưng vật chất văn hóa di sản tựu nhiều như vậy, lại không thể lăng không biến ra, vậy thì lại xin không phải vật chất văn hóa di sản chứ sao? Vì vậy, năm nay Hàn Quốc đem cung đình tông miếu tế tự lễ nhạc, thành công xin vì thế giới không phải vật chất văn hóa di sản. Từ nay về sau chia đều mỗi 2 năm thông qua 1 hạng. Năm 2009 thậm chí một hơi thông qua 5 hạng. Thế giới này không phải vật chất văn hóa di sản khiến cho tựa như bán xỉ cải trắng đồng dạng. Chúng ta người trong nước nhất biết rõ, chỉ sợ sẽ là Giang Lăng Đoan Ngọ thanh toán. Lúc ấy huyên náo cả nước, dư luận sôi trào. Vì vậy Trung Quốc theo phía chính phủ đến dân gian đều đi theo học. Thổi kèn Sona đi xin, phóng ưng đi săn cũng đi xin. Ngay thảo nguyên ca sĩ Hô Mạch đã thành không phải vật chất văn hóa di sản. Loại hiện tượng này căn nguyên, kỳ thật chính là vì phát triển khách du lịch. Hàn Quốc khách du lịch là từ năm 1988 bắt đầu cất cánh. Hàn Quốc xin thế giới văn hóa di sản cũng là tại đây 1 năm. Châu Á tài chính bão táp lại để cho Hàn Quốc kinh tế gặp trọng thương. Hàn Quốc quyết định đại lực chấn hưng khách du lịch. Vì vậy tại thân di phương diện trở nên càng thêm điên cuồng, cái này phá địa phương thật không có gì hảo ngoạn. Hơn nữa Hàn Lưu cũng còn không có trở thành phong trào. Chỉ có thể dựa vào thân di đến đề thăng nổi tiếng. Tống Duy Dương cùng Lâm Trác Vận tuần trăng mật lữ hành trạm thứ nhất chính là Hàn Quốc Tế Châu Đảo, còn chuyên môn mời một cái bản địa hướng dẫn du lịch. Vị này hướng dẫn du lịch gọi là Minh Thái Huân, tự xưng là Đại Hạ Hoàng Đế Minh Ngọc Chân Hậu Đại. Đã từng mấy lần đi Sơn Thành bái tế bọn hắn, tiên đế. Bất quá cái này không có gì kỳ lạ quý hiếm. Trung Nguyên Chương tiêu diệt Đại Hạ Quốc về sau, liền đem Hạ Quốc Hoàng đế, Hoàng hậu, Hoàng Thái hậu trục xuất đến Triều Tiên. Phía sau đời đã ở Hàn Triều hai nước sinh sôi nảy nở ra mấy vạn người. Hàn Quốc Minh Thị hậu nhân, hàng năm đều đi Sơn Thành bái tế tổ tông. Loại này bái tế chỉ cực hạn tại có tiền có thế người. Minh Thái Huân là không có tư cách tham dự. Hắn chỉ có thể tự trả tiền bay đi Trung Quốc tham gia náo nhiệt. Cũng bởi vậy, hắn tại Sơn Thành ngẫu nhiên gặp được trong tộc quý nhân. Bị tộc nhân giúp đỡ tại Trung Quốc du học. Sau khi tốt nghiệp đảm nhiệm nào đó hùn vốn xí nghiệp tổng giám đốc trợ lý. Đáng tiếc châu Á tài chính bão táp đột kích. Hàn Quốc xí nghiệp đại giảm biên chế. Nhà này tại Hoa Hùn vốn công ty trực tiếp đóng cửa. Minh Thái Huân chỉ có thể trở lại Tế Châu Đảo đương làm hướng dẫn du lịch. Hắn tiếng Trung nói được rất trượt, tại là trở thành cơ quan du lịch đặc thù nhân tài. Chuyên môn phụ trách tiếp đãi người Hoa du khách, hơn nữa dùng Đài Loan du khách làm chủ. Lúc này Đài Loan du khách là Hàn Quốc khách du lịch thứ hai đại khách hàng, gần với Nhật Bản du khách. Minh Thái Huân tại Trung Quốc công tác đã nhiều năm. Đương nhiên nhận thức Tống Duy Dương, hắn một đường đều vô cùng hưng phấn, giới thiệu nói, Tế Châu Đảo có 3 không, không ăn trộm, không đại môn, không tên ăn mày. Tế Châu người từ xưa tựu sinh hoạt tại cái này mảnh thổ địa, gian khổ sinh tồn điều kiện, dưỡng thành bọn hắn quê nhà hỗ trợ Mỹ Đức, bởi vậy không ai cần dựa vào ăn cắp cùng ăn xin mà sống, cũng tựu không cần phải thiết chí đại môn đến đề phòng hàng xóm. Cho nên đương làm chủ nhân ra ngoài làm việc thời điểm, ngay tại cửa nhà đáp một cây then, dùng bày ra trong nhà không người. Loại này then lại bị gọi là chính kênh. Đúng đấy, loại này sao? Lâm Trác Vận chỉ lên trước mắt Mộc Gạch hỏi. Minh Thái Huân gật đầu nói. Đúng vậy, một cây mộc gạch đại biểu chủ nhân ngay tại phụ cận. Tới chơi người có thể đợi hậu hoặc là la lên. Hai cây mộc gạch nói rõ trong nhà có tiểu hài tử, nhưng là không có người lớn. Ba căn mộc gạch đại biểu chủ nhân đi xa, trong thời gian ngắn không biết về nhà. Bốn căn mộc gạch nói rõ trong nhà có quả phù, nam tử không được tùy ý tiến vào. Lâm Trác Vận mỉm cười nói, rất thú vị phong tục. Tống Duy Dương cũng nhịn không được, cười nói, xem ra toàn bộ thế giới du lịch cảnh điểm đều đồng dạng. Rất có thể lừa dối. Không phải lừa dối, Minh Thái Huân biểu lộ nghiêm túc nói, Tống tiên sinh, cái này thật sự là Tế Châu đảo truyền thống dân tộc. Chúng ta bây giờ đi thăm dân tộc thôn bảo lưu lại mấy trăm năm trước phong mạo. Ta tin, Tống Duy Dương chẳng muốn nói sao. Tế Châu đảo thật sự có thể thổi. Biệt danh thì có một đống lớn. Cái gì Tình Nhân đảo, Tuần Trăng mật đảo, Lãng Mạn đảo, Thần Thoại chi đảo, Phương Đông Hawaii. Tại đây bao hàm toàn diện. Cái gì truyền thuyết đều có. Tục truyền đảo ở bên trên còn ở 1.8 vạn quỷ thần. Cùng Nhật Bản 800 vạn ma thần hiểu được liều mạng. Tống Duy Dương cùng Lâm Trác Vận nắm tay tại dân tộc thôn đi dạo. Lục tục ngo ngoe đi mấy cái xem chút. Tại một cái tiểu điếm gặp được Đài Loan lữ hành đoàn. Đài Loan hướng dẫn du lịch đang tại giảng Tế Châu đảo dưỡng mã lịch sử. Phối hợp với chủ tiệm bán xương ngựa phấn các loại thương phẩm, rất nhanh chủ tiệm lại bắt đầu chào hàng mật. Được xưng là tinh khiết tự nhiên không thêm đường mật. Hơn nữa đem nước gia nhập mật chính giữa. Sau đó kỳ tích tựu xuất hiện. Mật tại châm nước về sau chuyển động. Rất mau thức dậy tổ ong bộ dáng võng hình dáng vật. Chủ tiệm nói đây là Tế Châu đảo mật ở phía trong đặc thù sống khuẩn. Đối với nhân thể có đủ loại hài lòng tác dụng. Thậm chí còn có tráng dương làm đẹp công hiệu. Đài Loan lữ hành đoàn cái kia chút ít du khách xem thế là đủ rồi. Ao ao bỏ tiền mua sắm, duy nhất một lần giao nộp đủ chỉ số thông minh thuế. Cái này có thật không vậy? Lâm Trác Vận thấp giọng hỏi hướng dẫn du lịch. Minh Thái Huân khách hàng là Tống Duy Dương, hắn lại không dựa vào bán gì đó trích phần trăm kiếm tiền. Đem hai người dẫn cách tiểu điếm nói, trong tiệm mật hẳn là tinh khiết tự nhiên, nhưng chắc chắn sẽ không thần kỳ như vậy. Các ngươi nếu như muốn mua, lúc rời đi ở phi trường có thể mua được. Giá tiền chỉ là tại đây 1/5. Lâm Trác Vận tại du lịch trong lúc đã muốn hóa thân thành hiếu kỳ cục cưng. Vậy tại sao mật châm nước chuyển động sẽ xuất hiện tổ ong hình dáng hình sáu cạnh đồ án? Tống Duy Dương nhịn không được chửi rủa. Ngươi về nước tùy tiện mua một lọ mật. Đại bộ phận đều có thể dao động ra đồ chơi này nhi. Thậm chí là giả mật đều có thể dao động đi ra. Là cái gì khoa học nguyên lý đâu này? Lâm Trác Vận hỏi, ta làm sao biết? Tống Duy Dương nói, Tống Duy Dương đối với mật chỉ vẹn vẹn có hiểu rõ. Có lẽ hay là đời trước việc buôn bán tặng lễ, biết được đối phương ưa thích uống mật nước. Vì vậy làm ra một đâu đâu thạch mật. Đồ chơi này nhi chỉ ở Hoàng Hà dùng nam vùng núi khe đá ở bên trong. Hay hoặc giả là Thải Vân tỉnh hoang dại hắc ong mật tại vách núi xây tổ. Mới có thể sản xuất chút ít thạch mật. Tựu như vậy vài khối nhỏ thạch mật. Tìm Tống Duy Dương vài vạn. Nhưng lại thiếu nợ hạ nhân tình mới làm đến. Tống Duy Dương mang theo thạch mật đến nhà bái phòng. Thu lễ đại lão mừng rỡ. Chẳng những đàm thành sinh ý, đối phương còn cứng rắn kín đáo đưa cho hắn 3 vạn nguyên mua mật tiền đồ chơi này nhi có tiền cũng. Mua không được, chỉ có thể tìm vận may. Đối phương còn cùng Tống Duy Dương trò chuyện khởi giám mật phần thưởng mật bí quyết. Nói trên thị diện những phương pháp kia cơ bản đều là giả dối. nhân công điều phối giả mật đều có thể châm nước lay động hiện lên tổ ong hình dáng. Thế nhân yêu thích thiên kỳ bách quái, có chơi đồ cổ, có chơi ngọc thạch, có chơi óc chó hoặc hồ lô. Tống Duy Dương chỉ là trùng hợp đụng phải một cái chơi mật. Hai người xế chiều đi nhìn hải nữ, buổi tối tại trong tửu điếm nị, dính lệch ra, ngày hôm sau lại chạy tới Mã Tràng du ngoạn, vừa mới lại gặp được ngày hôm qua chính là cái kia Đài Loan lữ hành đoàn. Hướng dẫn du lịch tiếp tục lừa dối đủ kiểu, nói Tế Châu Đảo là nguyên triều dưỡng mã địa phương, mấy trăm năm qua dưỡng ra rất nhiều danh mã, còn nói năm vạn lịch gian, Hayashi xuất quân đánh nồi đồng núi, Lý Thuấn thần chính là cưỡi Tế Châu mã đánh thắng đại quyết chiến. Tống Duy Dương nhịn không được chửi rủa, Lý Thuấn thần là thủy quân đại tướng. Hắn con ngựa kia có thể vượt biển chạy vội sao? Hướng dẫn du lịch sắc mặt rất không cao hứng. Phản bác nói, Lý Thuấn thần cũng đánh lục chiến. Tống Duy Dương lập tức bại lui, lôi kéo Lâm Trác Vận cưỡi ngựa đi. Cái này Phá Mã Tràng tuy nhiên nuôi không ít mã, nhưng bản thổ giống đều rất thấp bé. Cung cấp du khách cưỡi ngược lại là nhập khẩu mã trùng. Lâm Trác Vận lại thật cao hứng, cùng Tống Duy Dương ngồi chung một thớt, lôi kéo dây cương tựa ở lão công trong ngực dục ngựa lao nhanh. Trong miệng còn hát lấy chính lưu hành ca khúc, để cho chúng ta hồng trần làm bạn sống được tiêu tiêu nhiều. Dục ngựa lao nhanh cộng hưởng nhân thế phồn hoa. Hai năm qua, Hoàn Châu cách cách, thật sự hòa. Thật là vui rồi, Lâm Trác Vận cưỡi vài vòng. Vẫn chưa thỏa mãn nói, nếu không chúng ta về nước về sau. Không có việc gì cũng cưỡi ngựa chơi a. Đúng rồi, Thịnh Hải có mã tràng sao? Tống Duy Dương nói, có a hát, chúng ta còn có thể dưỡng một thớt. Nói lên dưỡng mã, Tống Duy Dương đột nhiên không khỏi cười ra tiếng. Bởi vì hắn nhớ tới một cái danh nhân. Người này có phụ thân là võ thuật gia, các nhà khảo cổ học. Lão Tây Y, phụ khoa bác sĩ, bát đại hồ đồng chủ tịch, tám đại ở phía trong lục mạo tử vương, Mông Cổ hải quân tham mưu trưởng thân gia. Dù sao danh hiệu một đống lớn, không sai, đúng vậy hút thuốc uống rượu uốn tóc Vu Khiêm. Người ta có lẽ hay là Trung Quốc mã nghiệp hiệp hội thường vụ xử lý công việc. Thuận tiện có lẽ hay là kinh thành nhạc rock hiệp hội phó hội trưởng. Nếu như muốn dưỡng mã mà nói, có thể tìm Vu Khiêm hợp tác, khai mở cái tư nhân mã tràng chơi đùa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,